Chương 542, không thừa nhận. Long Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, nắm lên Tịch Thiên Dạ tay trái, tay thon dài như ngọc chỉ trên mu bàn tay một điểm. Sau một khắc, một đoàn thần quang sáng lên, theo Tịch Thiên Dạ trên mu bàn tay hiện hiện. Đoàn nở kia thần quang chính là một cái phức tạp mà huyền diệu thần văn, nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động kịch liệt, nguyên bản giam cầm thiên địa pháp tắc thế mà toàn bộ sống lại, dồn dập theo trong hư không hiện hiện, từng sợi đại đạo thanh âm trên bầu trời nổ vang. Tại cái kia trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất có chút khác biệt. Thiên Lan thần tử lệnh Hắc Bạch thành chủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến, làm Hắc Bạch thần thành thành chủ, hắn sao lại không biết Thiên Lan thần tông thần tử phù lệnh. Vật này chính là Thiên Lan thần tông đặc hữu phù lệnh, căn bản là không có cách làm giả. Hết thể Hắc Bạch thần thành sinh linh tất cả đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Người này hẳn là thật chính là Thiên Lan thần tông truyền thế thần tử, nếu không vì sao lại có Thiên Lan thần tử lệnh, mà lại có thể dẫn tới hàng cổ không đổi Thiên Lan thế giới pháp tắc biến hóa. Làm sao có thể? Hắc Bạch thành chủ kinh ngạc nhìn nhìn Tịch Thiên Dạ tay, cả người đều có chút mộng vòng, Thiên Lan thần tử lệnh không có giả, hẳn là Thiên Lan thần tông thật sự có thượng cổ tiên hiền còn sinh tồn lấy, nhưng cái kia làm sao có thể ung dung mấy chục vạn năm qua đi. Dù cho thần linh cũng không có khả năng sống lâu như thế, Nam Man đại lục bên trên các thế lực lớn cũng là từng cái mộng vòng. Trong truyền thuyết Thiên Lan thần tông truyền thế thần tử Tịch Thiên Dạ Xích Thiên thành chủ. Chúng ta làm Thiên Lan thần tông hậu duệ, thấy thần tử như thấy thần tông, hết thảy Thiên Lan con dân đều lẽ ra bái phục. Long Lịch Hải híp lại lao mắt, như có thâm ý nhìn Hắc Bạch thành chủ. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy sắc mặt biến ảo chập chờn. Long Lịch Hải lời này hiển nhiên đang buộc hắn làm ra quyết đoán. Làm Hắc Bạch thần thành thành chủ, lúc này nói sai bất luận cái gì một câu đều có thể dẫn phát phiền toái cực lớn cùng tranh chấp. Hắc Đồng Thánh Quân sắc mặt khó coi vô cùng, hắn bước ra một bước, khí tức kinh người bao phủ thiên địa, lạnh như băng nhìn tất cả mọi người nói, nói bậy nói bạ, cái gọi là thần tử đều là cầu thí, Thiên Lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm, ai ngờ hiểu có phải thật vậy hay không. Huống chi thật lại như thế nào, thần tông đã diệt, thần tử tự nhiên cũng liền không còn. Long Lão thất phu, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng như cũ chạy đến gây sóng gió, ta xem ngươi chính là mục đích không tinh khiết, sợ là ma tộc mật thám đi, nghĩ đến hoắc loạn chúng ta Hắc Bạch thần thành sao, bản tọa hiện tại liền đem ngươi tên phản đồ này đánh giết. Hắc Đồng Thánh Quân đột nhiên cuồng tính đại phát, sát khí lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Hắc Bạch thần thành, một câu nói xong cũng trực tiếp động thủ. Căn bản cũng không cho Long Lịch Hải tiếp tục nói tiếp cơ hội. Làm ra một cái gọi là thần tông thần tử, liền nghĩ thống trị toàn bộ Thiên Lan di tích sao, nằm mơ đi. Hoanh lực lượng kinh người ngang qua trời cao, Hắc Đồng Thánh Quân lực lượng không thể bảo là không cường đại, tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong đều xưng là cực hạn tồn tại. Cản ở phía trước mấy cái Long nhân tộc cùng Man Ma thản tộc cường giả trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh bay. Một cái lắc mình hắn liền vượt ngang hư không trong nháy mắt đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, một tay hướng về phía trước chụp tới, hiển nhiên mục tiêu của hắn thủy chung đều là Tịch Thiên Dạ. Càn rỡ Long Thiên Nhi băng lãnh gầm thét, toàn thân kim quang sáng choang, một con hình rồng quyền ảnh hung hăng cùng Hắc Đồng Thánh Quân đụng vào nhau. Phanh Long Thiên Nhi mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải Hắc Đồng Thánh Quân địch thủ. Nàng cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp, khoảng cách đại hoàng cấp còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Cùng Hắc Đồng Thánh Quân ngạnh bính nhất kích, Long Thiên Nhi trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Hết thể ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt Long nhân tộc cùng Man Ma thản tộc toàn bộ bị Hắc Đồng Thánh Quân đánh bay ra ngoài, cực hạn cường giả liền là bá đạo như vậy, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều gió nhẹ mây bay, cái kia Hắc Đồng Thánh Quân không ngừng hướng hắn đánh tới, từng người bảo hộ hắn Long nhân tộc cùng Man Ma thản tộc đều bị hoanh bay. Thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhiều người thấy hắn như thế thong dong đều âm thầm kinh hãi, không nói những cái khác, luận khí độ Tịch Thiên Dạ cũng là thật có lấy mấy phần thần tử phong phạm. Những cái kia bội phục Tịch Thiên Dạ khí phách người nhưng không biết, Tịch Thiên Dạ lúc này nghĩ, căn bản cùng bọn hắn khác biệt. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đã đang tự hỏi, muốn hay không trả giá một chút đại giới đem Hắc Đồng Thánh Quân đánh giết. Hắc Đồng Thánh Quân đã không thuộc về phổ thông thánh nhân phạm chủ, có thể so chân chính đại thánh. Tịch Thiên Dạ trừ phi có thể tu thành đệ nhị nguyên anh, nếu không dưới tình huống bình thường căn bản không la mở gì được cờ hắn. Trừ cái đó ra, hắn chỉ có trả giá một chút đại giới thi triển ra hỗn độn kim đan lực lượng mới có thể đem hắn đánh giết. Phanh tại Hắc Đồng Thánh Quân khoảng cách Tịch Thiên Dạ chỉ có 100 mét thời điểm, rốt cục có người ngăn cản hắn. Không là người khác, đúng là Long Nhân tộc lão tộc trưởng Long Lịch Hải. Long Lịch Hải mặc dù già nua, nhưng lực lượng nhưng như cũ cường thịnh vô cùng. Xích Thiên Thành Chủ, thái độ của ngươi nhường lão phu có chút thất vọng, xem tới thời gian dài, lòng người cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa. Long Lịch Hải nhìn cái kia không núp ních, mặc cho Hắc Đồng Thánh Quân tùy ý làm bậy Hắc Bạch Thành Chủ, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng no y Hắc Bạch Thần Thành ngậm miệng không nói, thủy chung yên lặng. Long Lão thất phu, đã từng ngươi, chính là ta tấm gương cùng mục tiêu. Nhưng bây giờ, ngươi đã già. Hắc Đồng Thánh Quân nhìn cản ở trước mặt mình già nua lão nhân, sắc mặt đạm mạc nói. Long Lịch Hải bối phận tại Hắc Bạch Thần Thành cao nhất, đã từng Long Lịch Hải vang danh thiên hạ thời điểm, Hắc Đồng Thánh Quân cùng Hắc Bạch Thành Chủ cũng chỉ là thiếu niên. Lúc kia Long Lịch Hải liền đã vì Đại Thánh Hoàng cảnh cao thủ cái thế. Chỉ bất quá, tuế nguyệt không tha người, anh hùng cuối cùng chỉ mộ. Sớm đã tuổi già sắc suy Long Lịch Hải, đã không cách nào cùng những cái kia khí huyết tràn đầy Đại Thánh Hoàng so sánh. Lão hủ mặc dù lão, nhưng tâm lại không già, ánh mắt lại không già. Thiên Lan di tích đã long trời lở đất, tương lai vận mệnh khó liệu, mà các ngươi nhưng như cũ không tự biết. Long Lịch Hải than nhẹ. Đừng dài dòng, cút cho ta. Hắc Đồng Thánh Quân thân bên trên hào quang như biển, lực lượng thao thao bất tuyệt, cùng Long Lịch Hải chiến đấu tại cùng một chỗ. Đơn giản long trời lở đất, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành phạm vi ngàn dặm bầu trời đều bị rào loạn. Đại Thánh Hoàng cấp độ chiến đấu, những người khác căn bản là không có cách đúng tay. Dù cho Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi bọn hắn gần với Đại Thánh Hoàng, nhưng tại loại lực lượng kia trước mặt cũng chỉ có thể theo không kịp. Man Cổ Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, phảng phất một mặt tâm chắn đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở chỗ ơ y. Long Thiên Nhi tràn đầy lo lắng nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cùng tộc trưởng Gia Gia chiến đấu. Tộc trưởng Gia Gia mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng tuổi già, đã so ra kém Hắc Đồng Thánh Quân. Mấy hiệp xuống tới đã lâm vào hạ phong. Chiến bại phảng phất chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều có chút yên lặng, chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì một cái Tịch Thiên Dạ, thế mà làm cho cả Hắc Bạch Thần Thành đều lâm vào trong nội chiến. Hắc Bạch Thành chủ hiển nhiên không có khả năng nhường Tịch Thiên Dạ chúa tể toàn bộ Thiên Lan di tích, cho nên hắn cái gọi là thần tông thân phận của thần tử căn bản cũng không khả năng được thừa nhận. Long nhân tộc cùng man ma thản tộc nếu là triệt để đoạn tuyệt với Hắc Bạch Thần Thành, bùng nổ diện tích lớn mâu thuẫn, đôi kia Thiên Lan di tích tới nói đơn giản liền là có tính chất hủy diệt mối nguy, loạn trong giặc ngoài a.